Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Tàng Bảo Đồ Dẫn Phát Huyết Án, chương 154, mặc dù Úc Vãn Vãn mỗi cái tế bào đều đang bày tỏ lấy kháng nghị. Nhưng nhìn bên người Trích Thủ Trích Tinh Thần một mặt bình tĩnh. Úc Vãn Vãn không khỏi tỉnh lại lên mình, không phải liền là huấn luyện quân sự sao? Cái nào người sinh viên đại học còn không có trải qua huấn luyện quân sự sao thế? Nói luyện thành luyện, một đoàn người cùng bên trong huấn luyện viên bắt chuyện qua về sau. Dựa theo thân cao bị sắp xếp trong đội ngũ, thân là Lucifer bên người đại nhân đội ngũ, ngồi xuống một lập, một bước một nhóm đại biểu đều là Lucifer đại nhân hình tượng. Cho nên tuyệt đối không thể đủ lười biếng. Vị huấn luyện viên này xem xét chính là Lucifer đại nhân fan cuồng. Nói Lucifer đại nhân thời điểm, trong mắt đều đang phát sáng. Mặc dù hắn một đại nam nhân mang theo loại kia cuồng nhiệt ánh mắt nhìn là lạ. Nhưng là không thể không thừa nhận, hắn chỗ dạy bảo đồ vật. Có thể nói sau Úc Vãn Vãn trải qua đại học huấn luyện quân sự muốn chuyên nghiệp hơn nhiều. Nếu như Hắc Tam Bàn nghe được Úc Vãn Vãn nói tới, vậy khẳng định sẽ ngẩng lên cổ dương dương đắc ý nói. Đây chính là hắn không biết bỏ ra bao nhiêu người tình mới cùng quân đội mượn đã đến thì tốt quá. Tiêu binh cho bọn hắn làm mô hình A, nhưng là tốt cũng liền mang ý nghĩa phi thường mệt mỏi. Hạ trò chơi về sau, Úc Vãn Vãn trực tiếp ngồi phịch ở trên giường, biểu thị mình đã là một con phế mèo, cũng không phải trên thân thể mệt mỏi. Kỳ thật hạ trò chơi về sau, thân thể đã không có cảm giác gì, nhưng là cũng không có nghĩa là trên tinh thần không mệt. Úc Vãn Vãn thậm chí mệt mỏi một chút cũng không muốn làm khác. Chỉ muốn trên giường ngủ một giấc, Ân Thịnh Trạch cũng không chịu nổi. Hắn mặc dù mấy năm này một mực có tại kiện thân đến bảo trì dáng người. Nhưng là kiện thân cùng huấn luyện quân sự nhưng là hai chuyện khác nhau. Đến mức hắn một chút trò chơi liền đem điện thoại gọi cho Duẫn Hạo. Lão đại, Duẫn Hạo mơ mơ màng màng nhận điện thoại, xem xét chính là đêm qua suốt đêm ghi phần mềm, dẫn đến ngày hôm nay cảm giác thân thể bị móc sạch. Ân Thịnh Trạch có chút không biết làm sao mở miệng. Lão đại, uy uy uy, nghe được sao? Nghe được. Ân Thịnh Trạch chần chờ một chút, hay là hỏi, Lucifer hộ vệ đội nơi đó, làm sao có thể không tham gia huấn luyện còn có thể không bị đào thải? Duẫn Hạo nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra mà. Hắn cố gắng đình chỉ cười, không cho Ân Thịnh Trạch nghe được hắn cười trên nỗi đau của người khác. Cái này a, kỳ thật rất dễ dàng. Chỉ cần quân công của hắn đủ nhiều là được rồi. Phương diện này, nhiệm vụ đường rất không có khả năng lôi ra quá cao chênh lệch. Cho nên nếu như các ngươi không nghĩ huấn luyện, ta đề nghị các ngươi đi làm một chút cao quân công đồ vật. Tỷ như nói thần giới bố phòng đồ, hoặc là ám sát thần giới đẳng cấp cao NPC đẳng chờ. Duẫn Hạo một bên tỉnh táo cùng Ân Thịnh Trạch giải thích, một bên cố gắng bóp lấy đùi, phòng ngừa mình bật cười. Sinh thời, thế mà có thể nhìn thấy Từ Gia lão đại hỏi hắn sự tình. Mà lại là trò chơi cửa sau sự tình. Cái này sóng kiếm lời kiếm lời. Ân Thịnh Trạch sau khi để điện thoại xuống gõ gõ đầu. Đây thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bất quá phương pháp này nói đến đơn giản, kỳ thật làm cũng không đơn giản. Nếu có thể bù đắp được huấn luyện đoạt được quân công cống hiến, kia tuyệt đối cũng không phải là cái gì tiểu nhiệm vụ. Bất quá khó về khó, chỉ cần không tiếp tục huấn luyện, Ân Thịnh Trạch biểu thị, mình phi thường nguyện ý đi làm những nhiệm vụ này. Có ý nghĩ này không phải một mình hắn, Úc Vãn Vãn, Tô Tĩnh, Hắc Sơn Đại Vương ba người giơ hai tay hai chân biểu thị đồng ý. Nhưng là tại đến cùng làm cái chuyện đại sự gì phía trên, ba người bọn họ liền có chút vò đầu. Bình thường mà nói, loại này cỡ lớn nhiệm vụ đều cần phi thường cường đại tình báo ủng hộ. Chỉ có chúng ta bốn người chỉ sợ không có cách nào. Thượng đế chi hạ bên kia tình báo ta nhìn một chút. Không có phù hợp chúng ta yêu cầu. Không phải chu kỳ quá dài. Chính là hồi báo không đủ, Hắc Sơn Đại Vương nhíu chặt lông mày. Chúng ta trong tay có, ta cho rằng có thể làm cho Lucifer Đại Nhân động tâm. Khả năng chính là tàng bảo đồ đi, Úc Vãn Vãn nâng cằm lên. Nhưng là tàng bảo đồ là chúng ta thật vất vả tập hợp đủ. Cứ như vậy cho Lucifer, Tô Tĩnh nhíu nhíu mày, rõ ràng có chút không vui. Đương nhiên không, Úc Vãn Vãn cười giống con tiểu hồ ly đồng dạng. Chúng ta đến thừa nhận, rắn chúa thuộc về ma giới về sau. Rắn chúa trong tay phần bản đồ kho báu kia, đừng nhìn bị tinh linh cái gì lấy đi. Nhưng là ta cảm thấy Lucifer hẳn là nhìn qua, như vậy hắn chưa có xem hẳn là phần thứ nhất cùng thứ ba phần. Mà chúng ta cho hắn phần thứ nhất liền tốt. Vừa vặn thời gian điểm cũng đều có thể xứng đáng, Úc Vãn Vãn kỳ thật có cân nhắc qua cho Lucifer. Thứ ba phần, nhưng là nàng đồng dạng suy tính. Một phương diện ma thần hội bên kia nếu như biết được bọn hắn cho Lucifer thứ ba phần tàng bảo đồ. Như vậy bọn hắn nói không rõ ràng, sẽ chọc cho ra hiềm khích đến. Một phương diện khác chính là Lucifer trong tay vạn nhất có phần thứ nhất tàng bảo đồ. Như vậy chẳng khác nào Lucifer trực tiếp tập hợp đủ tất cả tàng bảo đồ. Cái kia còn có bọn hắn chuyện gì à? Vừa vặn mượn cơ hội này hướng Lucifer đại nhân hỏi thăm một chút tàng bảo đồ đến cùng là tại vị. Chí nào, Tô Tĩnh vỗ đầu một cái. Không, không được, Trích Thủ Trích Tinh Thần lắc đầu. Vậy hắn rất có thể đoán được trong tay chúng ta là có toàn bộ tàng bảo đồ, ta cảm thấy. Chúng ta có thể tại giao một phần đồng thời, nói cho Lucifer đại nhân, còn lại kia một chương ở nơi đó, Úc Vãn Vãn một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Hố ma thần hội một đợt, Trích Thủ Trích Tinh Thần giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Cũng không phải, ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta sở dĩ một mực không có manh mối, là không phải là bởi vì bản thân liền xảy ra vấn đề. Có phải là, cần nguyên bản ba tấm hợp lại cùng nhau? Úc Vãn Vãn nhíu nhíu mày. Ấn lý thuyết tàng bảo đồ gọi đồ. Như vậy trọng điểm hẳn là ở bên trong cho phía trên. Nhưng là thế giới này đã như thế không khoa học. Nói không chừng chính là nguyên đồ phía trên có tay chân đâu. Ngươi quyết định đi, Hắc Sơn Đại Vương nhìn về phía Trích Thủ Trích Tinh Thần. Vậy liền đằng chép một phần cho Lucifer xem hắn phản ứng gì, Trích Thủ Trích Tinh Thần giải quyết. Dứt khoát, vẽ việc đương nhiên giao cho Úc Vãn Vãn. Mặc dù Tô Tĩnh cũng có thể đảm nhiệm, nhưng là Tô Tĩnh tiểu thư tỷ biểu thị mình lười. Chuyên nghiệp việc vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tốt. Loại này mặt khác nhiệm vụ đưa ra cũng là tại nhiệm vụ đường. Có người đặc biệt tiến hành xét duyệt. Nhìn là cần giao cho người ở phía trên vẫn là ngay tại chỗ giải quyết liền có thể. Úc Vãn Vãn mấy người bọn hắn quá khứ thời điểm, nhiệm vụ đường bên trong kín người hết chỗ, nhưng lại ngoài ý muốn rất yên tĩnh. Chiếu Tô Tĩnh lại nói, đây chính là cái gọi là cao thủ tôn nghiêm. Dù sao chi chi cha cha, không tưởng nổi a, thiên hạ đệ nhất nãi. Nghẹn chết ta rồi. QAQ tiếp đãi bọn hắn chính là một cái nhìn hơn 30 tuổi nam nhân. Bởi vì mới hình thức vừa mới bắt đầu, phần lớn người vẫn còn tìm tòi trạng thái, cho nên Úc Vãn Vãn bọn hắn chỉ đợi vài phút liền theo nam nhân tiến vào phòng giám định. Chúng ta là muốn bái kiến Lucifer đại nhân, Trích Thủ Trích Tinh Thần đem bản đồ trong tay bỏ vào. Trên mặt bàn, đây là một tấm bản đồ bảo tàng. Quan hệ đến có quan hệ với thần bí mật, nam nhân sững sờ. Sau đó vội vàng mang lên găng tay, lúc này mới đem tàng bảo đồ nhận lấy. Xem xét cẩn thận, Úc Vãn Vãn xem hắn, suy nghĩ lại một chút bọn hắn khi đó tiện tay bịt lại dáng vẻ. Lập tức cảm giác mình quá cầu thả, ta sẽ giúp các ngươi báo cáo, không bao lâu. Nam nhân thở ra một hơi đến, giữa lông mày đều mang theo một tia mừng rỡ. Vậy phiền phức, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng không nóng nảy. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, cái này báo cáo cũng chính là ngày hôm nay chuyện ngày mai. Quả nhiên, bọn hắn ngày thứ hai vừa mới lên tuyến thời điểm, giám định sư liền lĩnh lấy bọn hắn đường đi phương pháp Tây Cung Điện. Đương nhiên, lần này thì là quang minh chính đại đi rồi cửa chính. Lucifer đang ngồi ở cao cao vương tọa phía trên chờ đợi bọn hắn. Đây đã là Úc Vãn Vãn lần thứ tư nhìn thấy Lucifer. Nhưng là lần này coi là nhất tâm bình khí hòa một lần. Trước khi đến bọn hắn cũng nghĩ qua, có thể hay không bị Lucifer phát hiện quan tại bọn hắn trước đó chui vào sự tình. Nhưng là về sau ngẫm lại, nếu như Lucifer phát hiện, đoán chừng đã sớm động thủ, còn chờ tới bây giờ làm gì? Cái gọi là nhường nhịn chỉ phát sinh tại thực lực yếu tình huống dưới. Chính là các ngươi tìm được tàng bảo đồ mảnh vỡ. Lucifer thanh âm từ trên đài cao truyền đến, có vẻ hơi mờ mịt, là đại nhân, trích thủ trích tinh thần từ trong ba lô móc ra tàng bảo đồ. Lucifer vẫy tay một cái, tàng bảo đồ liền tự động nhẹ nhàng đi lên, trừ cái đó ra, chúng ta còn có một tin tức, chúng ta biết cuối cùng một khối tàng bảo đồ hạ lạc. Lucifer có chút nhíu mày. Hả? Ta nhớ được, là tại may mắn chi quốc thời điểm Money, Lucifer đem tàng bảo đồ để ở một bên. Ngược lại là đối cái đề tài này lên hứng thú. Đúng vậy, hiện tại thứ ba tấm bản đồ bảo tàng liền đặt ở ma thần hội trong tay. Bọn hắn cũng là ma thần thành người xây dựng, trích thủ trích tinh thần nhẹ gật đầu. Lucifer mỉm cười, cũng không có nhận bọn hắn gốc giả. Mà là ra hiệu giám định sư tướng quân công phát cho bọn hắn. Đợi Úc Vãn Vãn bọn hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Lại phát hiện Lucifer đã biến mất không thấy. Đi ra cung điện hồi lâu, thấy chung quanh không ai. Úc Vãn Vãn nhỏ giọng hỏi, hắn sẽ đi sao? Không nhất định, trích thủ trích tinh thần có chút nháo tâm. Bọn hắn lúc trước thiết kế thời điểm, vì bảo trì trò chơi thú vị tính. Đứng đầu nhất những này đại boss tính cách đều là phi thường phức tạp. Điều này cũng làm cho bọn hắn phỏng đoán Lucifer tâm tư thời điểm phí sức rất nhiều. Bất quá không chờ bọn họ lại nói cái gì, kênh thế giới đã sôi trào. Hoa tươi bánh, mẹ của ta ơi, Lucifer, hàng phía trước chụp ảnh chung. Ăn ngon thật, đánh boss xa, tọa độ ma thần thành. Đánh bại cái này boss trong trò chơi liền có thể xông pha a. Sư phó phát thuận phong chuyển phát nhanh, thiên hỏa đốt thành a ta sát, lòng diễm băng chủ ngươi vách quan tài còn tốt chứ? Lòng diễm, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù Lucifer dựa theo bọn hắn ý nghĩ đi ma thần hội, nhưng là Úc Vãn Vãn bọn hắn nhưng lại không có cảm giác được nhẹ nhõm. Ngược lại trong lòng cảm giác nặng nề. Điều này nói rõ tàng bảo đồ so với bọn hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Mà lại, Lucifer sắp tập hợp đủ. Cela là ta gà. Mụ mụ nhìn thượng đế. Thiên sứ sáu cánh đến rồi. Hết chương.